Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, người chung quanh dần dần tan đi. Rốt cuộc, mỗi tháng ngày này, đại gia tụ tập ở cổ Lang Hiên, trừ bỏ xem Hoắc Ngộ Bạch giải thạch ngoại. Cuối cùng mục đích là vì mua Phỉ Thúy Nguyên Thạch, Triệu Minh Viễn lúc này mới rút ra không? Cười hỏi Bàn Nhược, đại sư, ngươi lần này tới đồ cổ phố. Lại là vì nhạt của hơi. Không phải, Bàn Nhược nhìn về phía Bạc Hà, nói, bằng hữu gia gia mừng thọ, bồi nàng tới tuyển cái lễ vật, việc này không có so nhị gia càng hiểu. Nếu yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, Bàn Nhược nhìn về phía Bạc Hà. Chỉ thấy nàng gật đầu nói, vậy phiền toái nhị gia hỗ trợ chọn cái tiểu đồ vật. Một bên Hoắc Ngộ Bạch nghe xong lời này, cũng không chối từ. Đối thủ của hắn hạ phân phó, kêu quan sư phó đem hôm trước mới vừa thu hồ lô hình dạng lưu kim bát quái văn lọ thuốc hít đưa cho vị cô nương này. Bạc Hà đi theo hắn đi quầy chọn lựa. Hoắc Ngộ Bạch hôm nay hiếm thấy bận rộn, hắn nhìn về phía Bàn Nhược, thanh âm trầm thấp, lần trước đáp ứng cấp cô nương xem tay tướng, không ngờ nuốt lời. Bàn Nhược lắc đầu, không đáng ngại. Xem ngài khi nào có rảnh, Triệu Minh Viễn xen mồm. Chiều nay nhị gia vội xong sao, nên không có việc gì làm đi. Hoắc Ngộ Bạch nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, xem cô nương hay không có rảnh, ta tùy thời đều có thể. Bàn Nhược cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là nàng muốn phiền toái hắn, nhưng người này luôn là như vậy khách khí. Cũng hảo, vậy chiều nay đi, Hoắc Ngộ Bạch nói xong. Đã bị người kêu đi cất chứa nguyên thạch hậu viện, Bàn Nhược nhàn rỗi, Cố Hề Hề lại tò mò vô cùng, cuối cùng hai người đều đi theo hắn phía sau, đi bàng quan một vài. Vào hậu viện, Bàn Nhược mới phát hiện viện này có bao nhiêu đại, chỉ là này gian phóng nguyên thạch phòng liền có mấy trăm mét vuông. Còn không đề cập tới khác, này trong phòng trụi lùi, chỉ đơn giản mà chát phấn một chút. Trên mặt đất là màu xám xi măng mà bình, cùng cổ Lang Hiên bên ngoài cổ kính trang hoàng phong cách kém thật lớn. Mà sở hữu tiến vào nguyên thạch, đều giống cái bình thường cục đá giống nhau, tùy ý mà bị ném xuống đất. Nếu là cái không hiểu hành ăn trộm tiến vào, chỉ định xem đều sẽ không xem này đó cục đá liếc mắt một cái. Cố Hề Hề đối này đó cục đá rất tò mò, nàng khắp nơi đi lại. Bàn Nhược đi theo nàng phía sau, tùy ý nhìn, bỗng nhiên, Bàn Nhược cảm giác được một tia lạnh lẽo, nàng sửng sốt, chỉ ở trong nháy mắt, còn không đợi nàng phản ứng, liền có muôn vàn linh khí chiều nàng vọt tới, này linh khí mang theo một chút lạnh lẽo, làm người cảm thấy phi thường thoải mái, cùng đồ cổ linh khí cho người ta cảm giác không đau. Tuy rằng hai loại linh khí đều làm Bàn Nhược cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhưng là đồ cổ bởi vì trường kỳ chôn giấu dưới mặt đất huyệt mộ chung. Bởi vậy luôn có một cổ âm sát khí, mà loại này linh khí không chỉ có không có âm sát khí. Ngược lại làm người cảm thấy như là phơi tắm nắng như vậy thích ý. Bàn Nhược mừng rỡ như điên, nàng chưa từng nghĩ tới trừ bỏ đồ cổ. Chính mình dị năng cư nhiên còn có thể cảm giác được mặt khác linh khí. Cũng đúng. Chỉ cần là tập trung thiên địa tinh hoa bảo vật, đều nên có linh khí mới đúng. Như vậy, làm sao ngăn đồ cổ một loại? Nàng tinh tế quan sát, phát hiện này đó linh khí nơi phát ra đúng là trên mặt đất này một quán cục đá. Nhưng cũng không phải mỗi cái cục đá đều có. Nàng đi đến bất đồng cục đá bên, phát hiện có cục đá có linh khí, có cục đá không có, có cục đá linh khí nhược, có linh khí cường. Đây là có chuyện gì? Bị này cổ linh khí một tẩm bổ, Bàn Nhược chỉ cảm thấy chính mình thiên nhãn lại thoải mái một ít. Tựa hồ như là đôi mắt ngủ quá ngọ giác lại tích thuốc nhỏ mắt giống nhau. Xem đồ vật thập phần thanh minh, phảng phất có thể nhìn đến vật thể bên trong giống nhau. Bàn Nhược kinh hãi, chẳng lẽ này thiên nhãn còn có thể dò xét phỉ thúy công năng? Bàn Nhược vừa mừng vừa sợ. Nàng không dám làm thanh, cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, nàng rất sợ chính mình có dị năng sự tình sẽ bị người phát hiện. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ nàng sẽ bị chộp tới viện nghiên cứu. Giải phẫu làm thực nghiệm Money nàng làm bộ đối cục đá thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ngó trái ngó phải, cuối cùng, người tới kia khối linh lực mạnh nhất cục đá bên. Này cũng không phải một khối rất lớn cục đá, cũng chỉ có một cái trung đẳng sầu riêng lớn nhỏ. Gia trình màu trắng, cũng không phải thực dễ dàng xuất lục phẩm tướng. Gác ở bên cạnh này khối thượng trăm triệu tấn cự vô bá trước mặt. Hiển nhiên có chút không đủ xem, nhưng không biết sao, Bàn Nhược chính là xem trọng nó. Nàng vươn tay, tinh tế vuốt ve này tảng đá. Không ngờ, nàng mới vừa một đụng chạm đến, từ cục đá trung liền trào ra một cổ linh khí. Xông thẳng nàng, thẳng tắp rót nhập thân thể của nàng. Phảng phất là này tảng đá linh hồn ở kêu gào. Ngay sau đó, nàng thiên nhãn lại lần nữa mở ra. Nàng thế nhưng phảng phất thấy, này cục đá nội xem đồ. Chỉ thấy này tảng đá bên trong, rõ ràng chính xác có một khối như là phỉ thúy giống nhau đồ vật. Bàn Nhược ngẩn ra, vội vàng lùi về tay. Nàng chỉ biết là dị năng thấy rõ tương lai qua đi. Có thể phân rõ đồ cổ, lại không biết đối phỉ thúy cũng giống nhau. Bàn Nhược trong lòng đại hỉ, cùng lúc đó, có như vậy năng lực. Nàng không biết sao, thế nhưng cảm giác được có một ít chột dạ. Loại cảm giác này thật giống như khảo thí khi trước tiên biết đáp án giống nhau. Hay không nên đem đáp án còn nguyên hướng bài thi thượng viết? Đây là nàng trước mắt tự hỏi vấn đề. Nếu nàng lần đầu tiên đổ thạch liền đánh cuộc chúng, như vậy vận khí có phải hay không thật tốt quá điểm? Hay không sẽ dẫn người hoài nghi? Nếu không mua, mắt thấy trước mặt cục đá có phỉ thúy, lại chắp tay nhường cho người khác, ai có thể làm được? Huống hồ, ông trời cho nàng dị năng trọng sinh, còn không phải là làm nàng đem đời này quá hảo sao? Như vậy, rốt cuộc ở do dự cái gì? Bàn Nhược bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút làm ra vẻ. Nàng có dị năng, có thể chắc ra phỉ thúy. Như vậy, mua nó mới là tự nhiên mà vậy. Việc nặng một lần, chẳng lẽ nàng còn học không được tới đâu hay tới đó, đạo lý sao? Còn nữa nói, nếu muốn nghiệm chứng một chút nàng dị năng hay không chuẩn xác. Mùa này mau liêu, cắt ra, xem hay không có phỉ thúy. Đây mới là chính đạo. Nghĩ, Bàn Nhược duỗi tay chỉ này tảng đá. Hỏi, này khối bao nhiêu tiền? Nhân viên công tác đi tới. Cung kính mà nói, chúng ta nơi này cục đá đều là ấn cân xương. Ngài xem tốt này khối 2 vạn nhất cân, 2 vạn nhất cân. Cố Hề Hề miệng lớn lên lão đại, nàng tấm tắc có thanh, này có thể nói là quý nhất cục đá. Tiểu thư, 2 vạn không tính quý, chúng ta nơi này quý nhất mao liêu giá bán vì 7.000 nhiều vạn. Cố Hề Hề lần này đã nói không nên lời thanh. 7.000 nhiều vạn, này đến giải ra nhiều ít phỉ thúy mới có thể hồi bổn a. Cố Hề Hề nhỏ giọng nhắc nhở, Bàn Nhược, này tảng đá đến giá trị mấy chục vạn đi. Vạn nhất thua, Bàn Nhược đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, một cái thô lỗ thanh âm truyền tới. Quả nhiên là cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu. Loại này cục đá cũng dám mua. Phát ra tiếng chính là cái đầy mặt hồ cha trung niên nam nhân. Hắn lớn lên thực tục tằng, nói chuyện thanh trầm thấp hồn hậu, ngữ khí thực hướng, hắn ngữ khí không tốt, Bàn Nhược tự nhiên cũng không sắc mặt tốt, nàng mắt lạnh nhìn hắn, hỏi, như thế nào, chúng ta nhận thức, không quen biết, nam nhân sắc mặt thật không tốt, ta đây liền kỳ quái, ta nào e ngại ngài lão chuyện này, việc này thật là không thể hiểu được. Xưa nay không quen biết nam nhân thế nhưng chạy ra chỉ trích chính mình. Dâu xồm nam nhân cứng lại, tựa hồ không dự đoán được nàng dám nói lời nói như vậy không khách khí. Lập tức liền bốc hỏa nói, người đương nhiên không e ngại ta. Bất quá tiểu cô nương ra ra vẫn là về nhà thêu hoa đi. Đổ thạch là nam nhân làm sự. Nam nhân làm sự, Bàn Nhược sắc mặt như thường mà hỏi lại. Giống nàng loại trình độ này đoán mệnh sư đều là có chút tu vi. Lúc đầu nàng cùng sư phó học tập thời điểm, sư phó vì rèn luyện nàng tâm tính, mỗi ngày đều phải nàng dùng bút lông sao chép 10 lần tâm kinh. Tâm kinh toàn văn cộng 260 cái tự, sao chép một lần ít nhất muốn một tiếng rưỡi chờ, có đôi khi sao sai rồi một chữ, liền phải toàn văn trọng viết. Bởi vậy, ở lúc ban đầu học tập thời điểm, nàng xác thật là hoa rất nhiều công phu, đương nhiên, hiệu quả cũng là có, khác không nói, đối mặt bực này không có gì giáo dưỡng người, nàng khinh thường với theo chân bọn họ chí khí, chỉ là, sống hai đời, nàng tuy rằng cũng không quảng cáo dùm beng nữ quyền, nhưng cũng tuyệt không thích người khác hèn hạ nữ tính. Không nói cái khác, tiếp trước nàng đi ra ngoài đoán mệnh xem phong thủy, ai thấy nàng không được cung kính mà kêu một tiếng, đại sư. Luận năng lực nàng nhưng một chút không thể so nam nhân kém. Như thế nào tới rồi đổ thạch này lĩnh vực, liền biến thành nam nhân sự. Bàn Nhược hư lạnh một tiếng, không khách khí mà trả lời, muốn ta xem, phách xài nhóm lửa mới là nam nhân nên làm sự. Không bằng đại thúc ngươi chạy nhanh về nhà, sấn thiên còn không có hắc, còn có thể chém một bó củi buổi tối nấu cơm dùng. Bàn Nhược vốn dĩ tuổi liên tiểu, tuy rằng khí chàng cường đại, nhưng kia trên mặt một chút trẻ con phí, liền tính làm ra mặt lạnh bộ dáng, xem ở chung quanh người trong mắt, cũng cảm thấy nhiều ít có chút tính trẻ con. Lập tức, bên cạnh người liền trêu đùa, Tôn lão ngũ, nghe thấy không? Nhân gia nãy oa oa kêu ngươi về nhà chọn xài lạc. Đúng vậy, Tôn lão ngũ, ta xem ngươi vẫn là về nhà đốn củi nấu cơm đi. Liền một cái tiểu cô nương đều coi thường ngươi, ngươi còn ở nơi này đánh cuộc gì? Trong vòng những người này nhiều ít đều nhận thức, thấy chính mình bị rơi xuống thể diện, Tôn lão ngũ mặt nháy mắt liền đen, tuổi không nhỏ, còn cãi bướng, ta hôm nay lời nói đặt ở nơi này. Liền ngươi tuyển này tảng đá, nếu có thể xuất lục, ta Tôn lão ngũ liền rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Tôn lão ngũ nói chuyện hùng hùng hổ hổ, có chút không xuôi tai. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, rất là chướng mắt hắn, thứ ta nói thẳng, ngươi lui không lùi ra cái này vòng luẩn quẩn, cùng ta có cái gì quan hệ, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tôn lão ngũ có chút nóng nảy, hắn người này chính là tính nôn nóng. Lại ái đổ thạch, gần nhất đã đánh bạc toàn bộ thân gia, chỉ tiếc vận may không tốt, không một lần xuất lục, lúc này mới có chút hỏa khí, thấy này Tôn lão ngũ cùng chính mình rằng co, Bàn Nhược mắt lạnh nhìn, nói, như vậy đi, ta cũng không vì khó ngươi, nếu ta xuất lục, ngươi thua, liền thỉnh ngươi giúp ta đem này tảng đá tiền trao, nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Tôn lão ngũ khí giống giống. Nếu ta thua, ta cho ngươi 100 vạn. Này tảng đá xem cân trọng nhiều nhất 15 cân. Nói cách khác, đại khái cũng liền 30 vạn tả hữu. Nơi này đều là người thạo nghề. Đại gia trong lòng hiểu rõ. Nhưng Bàn Nhược lại nói nếu chính mình thua, liền cấp Tôn lão ngũ 100 vạn. Này rõ ràng là Tôn lão ngũ chiếm tiện nghi a. Hành, liền dựa theo ngươi nói. Đừng đến lúc đó thua khóc nhè. Lão tử cũng mặc kệ ngươi cái xú đàn bà, nghe được hắn bất nhã lời nói, Bàn Nhược mày không khỏi nhíu chặt, thấy nàng hạ quyết tâm không cho cái này Tôn lão ngũ. Cố Hề Hề có chút lo lắng, nàng biết Bàn Nhược tuy rằng kiếm lời một ít tiền, nhưng 100 vạn đối nàng tới nói không phải số lượng nhỏ. Còn nữa, hà tất vì nhất thời chi khí muốn cùng tiền không qua được đâu. Bàn Nhược, nhìn ra nàng ý tưởng, Bàn Nhược vỗ vỗ tay nàng, yên tâm, lòng ta hiểu rõ, thuần túy là nhìn không quen này Tôn lão ngũ coi khinh nữ nhân sắc mặt. Này nếu là đặt ở mẫu hệ xã hội, nào còn có nam nhân nói lời nói đường sống, nếu muốn đánh cuộc, kia này cục đá nhất định phải trước mặt mọi người cắt ra. Này lập tức, Hoắc Ngộ Bạch đã đi tới, hai người bốn mắt tương đối. Bàn Nhược mở miệng, Hoắc tiên sinh, hôm nay sợ là muốn ở ngươi này giải thạch. Hoắc Ngộ Bạch định là nghe người ta hội báo sự tình. Trải qua, nghe xong lời này, lập tức nói, hảo, Hoắc Ngộ Bạch tìm tới mới vừa rồi giải ra pha lê loại giải thạch sư. Này sư phó vừa thấy liền rất có kinh nghiệm, nhìn mắt Bàn Nhược lựa chọn cục đá. Hắn không nói gì, làm tốt hiểu biết thạch chuẩn bị sau. Hắn bắt đầu ở trên tảng đá họa tuyến, Đương trường, có người hỏi, nhị gia, y ngài xem, tiểu cô nương này tảng đá có thể hay không đổ trướng. Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt Bàn Nhược Tuyển, đại sầu riêng. Nói chuyện đúng trọng tâm, rất khó nói, khó nói. Ta xem nàng đổ trướng khả năng tính không lớn, người này nói. Ngươi xem này cục đá, bề ngoài trắng bệch hoa mắt, không có trứng muối cũng không có mãng mang, không có một chút có thể xuất lục dấu hiệu. Ta xem, tưởng đổ trướng, huyền, xác thật là huyền, Hoắc Ngộ Bạch không có phủ nhận. Hắn trầm giọng nói, nhưng mà này một hàng, có đôi khi chỉ dựa vào kinh nghiệm là vô pháp phán đoán, xác thật là như vậy lý lẽ. Nhưng là lần này ta còn là đứng ở Tôn lão ngũ bên này. Hiện trường nghị luận sôi nổi, mọi người ở quan sát quá này tảng đá sau, tất cả đều nghiêng về một phía đứng ở Tôn lão ngũ bên kia. Lúc này, giải thạch sư họa hảo tuyến, nhị gia, tuyến họa hảo, thiết sao, Hoắc Ngộ Bạch tinh tế xem qua, gật đầu nói, cứ như vậy thiết đi xuống. Mọi người đem tâm nhắc tới cổ họng, tất cả đều nhìn chăm chú vào kia đại sầu riêng. Giải thạch sư dùng một hồi công phu, rốt cuộc đem này tảng đá cấp cắt ra, tê, trắng bóng, tất cả đều là cục đá, cư nhiên liền Phỉ Thúy Ảnh Nhi cũng chưa nhìn đến. Hết chương.